Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, cái này. Này mẹ nó cũng quá thần a. Máy bay trực thăng chậm rãi tại La Phù Sơn Doanh rơi xuống. Mã Tam gia vừa xuống máy bay, liền thấy một đám trang bị hoàn mỹ chàng trai đón. Tam gia, ngài không có sao chứ? Thân thể tốt đi một chút không có. Tam gia, ngài lúc này mới vừa nằm 2 ngày. Thể cốt gánh vác được sao? Gánh không được, có thể tuyệt đối đừng gượng chống a. Đội khảo cổ viên môn vây quanh Mã Tam gia ân cần thăm hỏi. Nói, này không chỉ có riêng là bởi vì lão gia tử thân phận địa vị. Càng là bởi vì lão gia tử đối bọn hắn ân huệ rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nhà có một già như có một bảo. Trong công việc cũng giống như vậy. Có cái kinh nghiệm phong phú lão nhân chỉ bảo sai lầm. Người trẻ tuổi không chỉ có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể cứu mạng. Cứu mạng a, ai có thể ngại sống lâu. Không có việc gì, ta thể cốt cứng rắn. Khục khụ, khụ khụ khụ. Mã Tam gia chống đỡ lấy thân thể hư nhược, vừa định vỗ ngực một cái cũng cảm giác một trận âm hàn vô lực. Thoại đều chưa nói xong liền hư. Dù sao dù nói thế nào lão gia tử số tuổi cũng tại cái kia bày biện đâu. Coi như khai quang cũng hư cực kỳ. Lão gia tử, Tiêu Soái theo sát lấy lão gia tử đi xuống. Cười hì hì nói, không được cũng không cần gượng chống nha. Lần này tới chính là cho ngài tìm dược liệu bù thân thể. Mã Tam gia trên mặt lộ ra một tia đắng. Chát chi sắc, nghĩ hắn lúc còn trẻ. Đó cũng là cánh tay có thể phi ngựa. Bộ ngực có thể qua xe nhân vật hung ác. Nhưng bây giờ, ai, không phục lão không được a. Tốt, thân thể của ta chính ta rõ ràng. Coi như không thể lên chiến trường chiến đấu. Đi đi đường tìm kiếm mộ vẫn là có thể. Cái gì cũng không nói. Khải Hoành, cho Tiểu Soái đổi lên trang bị. Mã Tam gia phất phất tay. Một người mặc màu đỏ thám hiểm phục người trẻ tuổi đi nhanh lên tới. Trên dưới đánh giá Tiêu Soái một phen. Nghi ngờ nói, Tam gia, vị này là, chấm ngoặc kép, hắn gọi Lưu Khải Hoành, là đội khảo cổ phó đội trưởng. Cũng là mọi người công nhận có khả năng nhất kế thừa Tam gia vị trí hậu bối. Nghe được Lưu Khải Hoành đặt câu hỏi, một đám đội khảo cổ thành viên lúc này mới phát hiện Tiêu Soái tồn tại. Đúng nga, lão gia tử luôn luôn độc lai độc vãng. Thời gian nghỉ ngơi liền bọn hắn đều không liên hệ. Lần này làm sao mang theo cái người mới tới? Khụ khụ, vị này liền là Tiêu Soái. Là, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Mã Tam gia bị gió núi thổi ho khan liên tục. Tiêu Soái cho hắn choàng cái áo choàng dài, mới thoáng dễ chịu một chút. Tiếp tục nói, là giúp ta khôi phục kỳ nhân. Huyền học đại sư, đều thả tôn kính điểm. Hệ thống, đến từ Lưu Khải Hoành đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Vương Chí Binh, Trần Chí Minh, Vương Đại Tường. Đỏ mắt điểm số cộng 66, cộng 66, cộng 66, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, không phải liền là cái giới thiệu sao? Từng cái cần phải như thế à? Tiêu Soái kinh ngạc quét mắt một vòng, phát hiện những đội viên này trên ót đều xuất hiện một cái to lớn chanh. Còn không ngừng chảy nước chua, chỉ nhìn liền cảm thấy chua. Nhất là cái kia Lưu Khải Hoành, mặt ngoài thấy ôn tồn lễ độ, có thể trên đầu cái kia tranh thế mà còn là cái thanh. Quả thực là toan điệu răng, nguyên lai đều là tranh tinh a. Bất mãn hắn một cái làm huyền học bị Tam gia khen ngợi khụ khụ. Đỏ mắt điểm số ca liền không khách khí a. Hoa ha ha ha ha ha. Tiêu Soái trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Các người chua cũng vô dụng, có bản lĩnh cho Tam gia khai quang chữa bệnh. Hắc hắc, Tiêu Soái nghĩ quả nhiên không sai. Thời khắc này đội khảo cổ viên môn, trong lòng phần lớn đều tải ê ẩm suy nghĩ lấy. Tam gia sợ không phải là bị giang hồ phiến tử cho lừa dối. Trên đời này đến cùng có hay không huyền học? Bọn hắn này chút khảo cổ dò xét mộ còn không rõ ràng lắm sao? Bên ngoài phần lớn truyền đi vô cùng kỳ diệu huyền học lý luận. Kỳ thật đều là hết sức bình thường khoa học hiện tượng. Cổ nhân ngu muội mới đưa chúng nó giải thích được huyễn hoặc khó hiểu. Tam gia, ngài không phải nói với chúng ta qua sao? Phó đội trưởng Lưu Khải Hoành nhịn không được mở miệng. Nói, này dò xét mộ khảo cổ, tối kỵ tin thần bái Phật, làm phong kiến mê tín, ngay cả mình đều cảm thấy người chết cổ quái. Cái nào còn có gan con đào bọn chúng mộ phần? Cái này lý luận đúng là Mã Tam gia phía trước nói. Cái này không sợ trời không sợ đất lão nhân, lúc tuổi còn trẻ liền là cái không tin quỷ thần mãnh nhân. Tuổi già về sau đôi đám đồ chơi này càng không tin. Bằng không hiện tại hắn cũng không có khả năng chịu lấy lớn như vậy số tuổi. Cả nước các nơi chạy khắp nơi. Khụ khụ, đây là chính thống huyền học. Mã Tam gia khó được mặt mo đỏ ửng. Được chứng kiến khai quang kỳ diệu về sau, hắn cũng đối những vật này nhiều ít có một chút hảo cảm. Giải thích nói. Tiểu soái làm đây là truyền thống văn hóa, là quốc túy, cùng những cái kia tẩy não hại người phong kiến bá có thể giống nhau sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đủ rồi, Khải Hoành, tranh thủ thời gian thay quần áo xuất phát, nói bao nhiêu lần, nhiều làm nói ít mới có tiền đồ. Thấy Lưu Khải Hoành còn muốn nói gì, Mã Tam gia tranh thủ thời gian ngừng lại, hắn mặt mo dày nữa. Cũng không chịu được 5 lần 7 lượt đánh mặt a. Tuổi trẻ bây giờ a, từng cái, thật sự là càng ngày càng sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện. Được a, chấm ngoặc kép, Lưu Khải Hoành đối Tam gia mệnh lệnh vẫn là hết sức nghe. Bất đắc dĩ mang theo Tiêu Soái đi vào doanh địa, chuẩn bị thay quần áo, mà Tiêu Soái thì giống như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hết nhìn đông tới nhìn tây. Khảo cổ doanh địa hình dạng thế nào? Hắn đã lớn như vậy còn chưa thấy qua đây. Những cái này đào đất mở động cỡ lớn dụng cụ, khởi động máy quan dò đường tinh xảo dụng cụ, đều phác phác thảo thảo bày đặt tại các cái khu vực. Nhìn qua đặc biệt cao cấp, ngẫm lại cũng thế, có thể không chuyên nghiệp à? Mã Tam gia mang đội khảo cổ, tại quốc tế phạm vi đều là hưởng có danh dự. Cũng không có ít đào ra có giá cực kỳ cao đáng giá quý báu đồ cổ cùng hàng loạt chân quý lịch sử tư. Liệu, làm nhà bảo tàng quốc gia đều thêm không ít cất giữ. Nơi này chính là phòng thay đồ. Đây là y phục của ngươi. Tranh thủ thời gian đổi xong đi ra. Lưu Khải Hoành một mặt khó chịu chỉ một chỗ căn phòng. Lẩm bẩm một câu. Thật không biết Tam gia vì cái gì đối cái thần côn đánh giá cao như vậy. Cát, thần côn thế nào, ta lẫn vào tốt một dạng có thể tìm tới bảo bối tốt. Bởi vì cái gọi là tầm long chia vàng xem quấn núi. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Khụ khụ, chạy sai studio, Tiêu Soái tiếp nhận Lưu Khải Hoành đưa tới quần áo. Khá lắm, thật đúng là chìm. Xem chừng tối thiểu có lên nặng 10 cân, tăng thêm đủ loại bên ngoài mặc dụng cụ bảo hộ, một bộ trang bị xuống tới, phụ trọng đều 20-30 cân. Bất quá, y phục này thoạt nhìn chất liệu cũng quả thật không tệ. Xuyên đi, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, một phen thay y phục về sau, ăn mặc giày nặng thám hiểm phục Tiêu Soái từ trong phòng đi ra. Ở giữa hắn mang theo màu đen bao tay phải hơi hơi đẩy một thoáng kính bảo hộ. Khóe miệng móc ra một vệt nụ cười sán lạn. Hắc hắc, quả ca, so vê, tiện tay vỗ xuống chính mình ăn mặc thám hiểm phục xuất chiếu. Tiêu Soái một mặt cảm khái. Ta đều che đến như thế kín. Đẹp trai vẫn là giấu không được. Ai nhà ngươi nói làm giận không? Hệ thống. Coi như ký chủ mặc vào du hành vũ trụ phục, tại trong chân không hành tàu, đẹp trai vẫn như cũ có thể xông phá tầng khí quyển. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ai nha nha nha, coi như ngươi nói như vậy, ca cũng là không có chút nào cao hứng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sửa sang lại một chút quần áo, Tiêu Soái trực tiếp hướng đi doanh địa cổng ước hẹn địa điểm tập hợp. Xem nhìn thời gian, cũng kém không nhiều, nhanh đến thời khắc xuất phát. Đi lên, tìm Linh Chi đi rồi. Là Phù Sơn đỉnh, doanh địa phía trước, Mã Tam gia chống quải trượng trong gió đứng lặng, bên cạnh vây quanh một đám đội khảo cổ thành viên. Lão gia tử, ta đến rồi. Tiêu Soái đạp lấy trùng điệp bước chân, thở hổn hển hướng Mã Tam gia phương hướng đi tới. Một mặt ăn mừng phất phất tay, này nhìn ta này thân thám hiểm phục, có đẹp trai hay không? Mã Tam gia lần theo thanh âm nhìn lại, mặt mo nheo lại một chỗ ngoặt cong độ cong, cười ha hả nhẹ gật đầu. Xuất, lão gia tử thốt ra lời này xong, liền thấy một đám đội khảo cổ thành viên một mặt buồn bực nhìn xem Tiêu Soái. Hệ thống: đến từ Lưu Khải Hoành, Vương Chí Binh, Trần Chí Minh, Vương Đại Tường, đỏ mắt điểm số cộng 77, cộng 77, cộng 77, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc tốt tốt, ca biết ca rất đẹp trai, các người cũng đừng cảm khái, đáng tiếc a, lại thế nào chua cũng không cải biến được nhan trị khoảng cách. Tiêu Soái chạy chậm đến Mã Tam gia bên người, cười hì hì hỏi, lão gia tử, chúng ta đi như thế nào a? Hắn hiện ở trong lòng rất kích động, ai có thể nghĩ, lão gia tử nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Chậm rãi hỏi, Tiểu Soái a, ngươi không phải huyền học đại sư sao? Không bằng coi là tính toán, chúng ta hôm nay muốn đi mộ địa ở phương vị nào a? Mã Tam gia hỏi vấn đề này, kỳ thật liền là muốn nhìn xem Tiêu Soái bản sự đến cùng lớn bao nhiêu. Đều nói cổ đại chú trọng một cái phong thủy kham dư, lần này nếu là hắn liền địa điểm cũng có thể coi là đi ra, vậy thì phải suy nghĩ một chút nắm Tiêu Soái cũng kéo vào đội khảo cổ tới. Dù sao thổi ngưu bức nữa cũng không bằng hiện trường biểu hiện một chút tới đáng tin cậy. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trong lòng cuồng mồ hôi. Cái này Mã Tam gia thật đúng là sẽ cho hắn ra nan đề. Liền mộ huyệt đều muốn hắn để tính. Thật coi hắn là bán tiên a? Làm sao? Không được sao? Mã Tam gia có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh cũng điều chỉnh tới. Vẻ mặt ôn hòa nói ra, coi không ra cũng không có việc gì, chúng ta trực tiếp đi, vị trí là, chấm ngoặc kép, kỳ thật đi, Tiêu Soái rất là hàm xúc cười cười, nói, cái mộ huyệt này vị trí kỳ thật cũng không phải khó như vậy tính toán. Vừa rồi liền là cảm giác có chút đột nhiên không có bàn bạc, Mã Tam gia ngài biết hỏi ta cái này. Tính được đi ra. Mã Tam gia đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy kinh hỉ nói, thật có thể tính ra tới, vậy ngươi nhanh nói nghe một chút, này mắt thấy là phải biểu diễn tìm mộ bản sự, một đám đội khảo cổ thành viên cũng đều bu lại, chờ lấy xem Tiêu Soái đến cùng có thể hay không tính ra được. Kỳ thật này tầm long điểm huyệt a, cũng thật đơn giản, Tiêu Soái thuận miệng liền bắt đầu nói bộ môn thuật ngữ. Long tức sơn, long thế, tức núi hướng đi, là Phù Sơn long vì nước bên trong tứ đại long bên trong nam long, là tu di sơn chi mạch, cụ thể nói đến, nam long lại phân làm bắc, trung, nam ba đầu chi mạch, là Phù Sơn chính vị tại cổ Trung Quốc tam đại long mạch chi nam long nam chi mạch bên trên, phong thủy học xưng như chết sau ăn chôn tại đây. Con cháu không vì vương cũng bái tướng. Tiêu Soái này một trận giải thích xuống đến, nghe được một đám đội khảo cổ thành viên là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mã Tam gia cũng là tử tế nghe lấy, dù sao lấy trước đều là căn cứ đủ loại khoa học phương pháp tới phát hiện mộ huyệt. Bây giờ nghe huyền học phân tích trực tiếp địa điểm chỉ định, thật đúng là rất mới lạ, mà lại không có nghe Tiêu Soái nói sao. Cái gì long thế, Long mạch, Nam Long, Chi mạch, chậc chậc chậc, này bức cách có thể rất cao a. Thấy phản ứng của mọi người, Tiêu Soái khẽ cười cười, gương mặt mây trôi nước chảy, tiếp tục giải thích nói, La Phù Sơn ở vào Nam Long Nam Chi mạch, Nam phương vị phong thủy có thể nói là tốt nhất, mà vị này mộ địa chủ nhân tự xưng y trung tiên ông. Từ xưa y dễ dàng không phân biệt, học y người, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn học điểm dịch kinh huyền học. Phong thủy xem tướng cái gì, cho nên nếu như ta nói không sai, mộ huyệt tất nhiên ngay tại này mảnh núi Nam Phương. Mà lại nhất định là một cái trái thanh long phải bạch hổ trước chu tước sau huyền vũ. Cổng có chảy sao sao sao sao có chỗ dựa nhất phẩm tốt rồi. Tiêu Soái thốt ra lời này xong, mọi người tại đây liền toàn bộ đều há to miệng. Cái này, này mẹ nó cũng quá thần a, nửa điểm không kém a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.